Chương 841, như vậy té mặt mũi, cho ai nhìn. Cuối cùng còn có võ thuật diễn dịch hợp tập chờ hoạt động, tóm lại, công phu này thiếu niên hai lại lấy được phi thường khả quan thành tích, Lâm Nhuế người hái mộ cũng nhất cử xông qua 15 triệu đại quan. Hậu kỳ có một ít người đi đường phấn hạ xuống, nhưng cũng ổn định ở 15 triệu tả hữu. Này đã coi như là một cái khá vô cùng con số. Ngoài ra, như nở dê người kha cờ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có không ít thu hoạch, tỉ như Trình Hiểu thu hoạch một đống ạn tỷ phản, suốt ngày đang tại nàng dưới huệ bổ mặt mắng. Chờ đến Trình Hiểu rốt cuộc bắt được mình điện thoại di động, cả một cái huệ bổ, nhìn thấy những thứ kia châm chọc sau, dẫn đến thiếu chút nữa hôn mê quá khứ. Cho nên, đang tại các khách quý cuối cùng một hồi cơm chia tay thời điểm, Trình Hiểu không tham gia, liền trực tiếp đi. Tổng đạo diễn sắc mặt siêu cấp khó coi. Mặc dù ngươi là Trình gia đại tiểu thư, nhưng mà bọn họ những người này cũng đều không phải là vô danh không họ người bình thường. Như vậy té mặt mũi, cho ai nhìn bất kể nói thế nào, Trình Hiểu đã ở trước mắt nóng bỏng nhất vị này game show tổng đạo diễn nơi này phủ lên rồi danh sách đen. Tề Tuấn Vũ thở dài một cái. Thật may này tổng đạo diễn sẽ không bởi vì Trình Hiểu mà dính líu đến bọn họ phong hoa bên kia. Bên này các người phụ tá cũng tới đến nhà mình nghệ sĩ bên cạnh, Âu Dương Thiến đặc biệt lo lắng Lâm Nhuế, dù là nàng biết Lâm Nhuế tiểu cô nương này đặc biệt lợi hại, hơn nữa biết như thế nào chăm sóc kỹ chính mình, cũng sẽ không ăn bất kỳ thua thiệt. Nhưng chính là sẽ lo lắng nàng. Trên dưới quan sát một phen sau, Âu Dương Thiến dở khóc dở cười phát hiện, làm sao cảm giác, ngươi suốt ngày trụ game show, thường xuyên đi ra ngoài, nhưng mà một điểm đều không biến thành đen á. Nàng sờ một cái mình mặt, nhìn một chút mình mu bàn tay, bất đắc dĩ phát hiện, ta đều nắng ăn đen khả năng ta không quá dễ dàng đen đi, Thiến tỷ không có chuyện gì, ngươi qua một thời gian ngắn cũng sẽ trắng trở về. Mặc dù phần lớn thời gian trợ lý đều không ở bên người, nhưng mà Lâm Nhuế cũng biết, Âu Dương Thiến cũng không có nhàn rỗi, hậu viên đoàn bên kia một mực tổ chức quản lý rất khá. Còn có đang tại khoảng thời gian này game show phát ra thời kỳ, trên mạng bất kỳ gió thổi cỏ lay. Lâm Nhuế người hái mộ có thể vững bước lên cao, trong này đều là nàng đoàn thể công lao. Âu Dương Thiến gật gật đầu, sau đó nói, Nhuế Nhuế, ta nghe La Ca nói, khoảng thời gian này có thật nhiều hẹn đóng phim còn có quảng cáo, đến lúc đó chờ ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khả năng liền muốn quay phim rồi. Dĩ nhiên, cụ thể chờ trở về rồi hay nói rồi, dẫu sao ngươi cũng phải đi học. Ân, những thứ này ta tin tưởng La Ca sẽ an bài tốt. Bên này Vân Trạch nhìn Lâm Nhuế cùng Âu Dương Thiến đang thay đổi vừa nói chuyện, con ngươi lóe lóe. Mà Trần Kỳ một mực ở bên cạnh liên miên lại nhải. Hắn khóc tức tức nói, Vân Ca à, ta có thể nhớ ngươi, ngươi cũng không biết, ta khoảng thời gian này thường xuyên làm mộng mộng đến ngươi a. Vân Trạch khỏe miệng giật một cái, lý đều không lý chính mình khóc tức tức tiểu trợ lý, cất bước, hướng Lâm Nhuế bọn họ đi tới bên này. Thức ăn mừng là thức ăn tự lấy hình thức, cũng coi là một trận đóng may yến. Tổng đạo diễn trên mặt đều cười lên hoa, hắn giơ ly rượu đi tới Vân Trạch bên cạnh, nói, Vân Thiếu, lần này ước chừng phải nhiều hơn cảm ơn ngươi. Phải biết, lần này thu coi tỷ số như vậy cao, trong này cũng có Vân Trạch rất công lao lớn. Dẫu sao bởi vì Vân Trạch tình huống thân thể, hắn cho tới bây giờ chưa từng có loại này toàn bộ hành trình tham gia ngoài trời game show kinh nghiệm, có thể nói, lần này coi như là hắn thủ thú rồi. Thời điểm khác cũng từng tham gia game show tiết mục, chỉ bất quá, đều là lộ cái mặt liền đi mà thôi. Mà Vân Trạch đám người hái mộ thể, Vân Trạch sau lưng Vân Ngu, Vân Trạch sau lưng gia tộc khổng lồ, bất kể là bên nào, đều cho cái tiết mục này thêm gấm thêm hoa rồi không ít tổng đạo diễn là một người khôn khéo. Tự nhiên phân rõ hết thể các thứ này.